Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 215, mới quyết định. Saeko từ đám người, tại lúc sáng sớm thật sớm liền tỉnh. Mặc vào kia đã giặt xong hơ khô sau quần áo, đem bữa ăn sáng cùng hôm nay tiện lợi nấu xong. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng tại gen đi xuống sau đó. Mặc dù mọi người biểu tình kỳ lạ, nhưng cũng ngoan ngoãn chờ gen lên tiếng. Lúc này, Saeko từ đem tiện lợi bỏ vào bên trong túi đeo lưng. Đi tới gen bên người. Kỳ quái hỏi, gen quân. Kaguya tiểu muội muội đây. Kaguya muội muội. Huyền Vi nhỏ sững sờ. Không khỏi hơi kinh ngạc cùng kinh ngạc. Kaguya tiểu loli mặc dù với huyền nữ người sống chung rất tốt, nhưng là giới hạn huyền nữ người. Trừ huyền nữ người, bất kể là ai Kaguya tiểu loli đều là cũng không quan tâm. Nhà đương nhiên, còn có một cái nguyên bổn chính là từ trong cơ thể hắn tách ra cửu vĩ. Trừ những thứ này ra, Kaguya tiểu loli căn bản không sẽ lý sẽ những người khác. Nhưng Saeko từ hiện tại cũng không phải là hắn nữ nhân. Không phải huyền nữ người, tại Kaguya tiểu loli trong mắt, chính là một cái bình thường xa lạ con kiến hôi. Một trả lời nữa nói, chọc cho Kaguya tiểu loli chán ghét, nói không chừng sẽ động thủ đánh người đều không nhất định. Gen không nghĩ tới cái này Saeko tử lại có thể với Kaguya tiểu loli hỗn như vậy quen thuộc. Gen không khỏi có chút cổ quái nhìn về phía Saeko tử hỏi, Saeko tử, ngươi chừng nào thì với Kaguya như vậy quen thuộc? Saeko tử mặc dù có chút không hiểu, Gen vì cái gì biểu hiện trên mặt cổ quái như vậy? Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, chính là khẽ mỉm cười, nói, hôm qua Thiên Huyền quân đi cứu Quý Lý tử tỷ tỷ thời điểm, ngươi đem Kaguya muội muội lưu ở trên xe, khi đó ta theo nàng trò chuyện một hồi, ta thấy nàng rất khả ái. Liền nhận thức nàng đương muội muội, có gì không đúng sao? Không, không có cái gì không đúng, chỉ là có chút ngoài ý muốn ngươi lại có thể với Kaguya trò chuyện đến. Nhà đầu kia nhưng là cao ngạo rất, không phải ta người bên gối, nàng ngay cả cũng không quan tâm. Gen cười giải thích một câu, rồi sau đó càng là lộ ra một vòng cười đều, nhìn dáng dấp, nhà đầu kia hẳn đã đem ngươi trở thành ta người bên gối đi. Saeko từ nghe vậy chính là ngẩn ra, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ thật đúng là như vậy. Khi đó ở trên xe thời điểm, tựa hồ trừ nàng ngoài ý muốn, những người khác Kaguya là cũng không quan tâm. Nghĩ tới đây, Saeko từ mặt đẹp chính là hồng hồng, mặt lộ vẻ đỏ ửng khẽ cười nói. Nhìn dáng dấp, Saeko từ là chạy không khỏi Gen quân ma trưởng đây. Gen nhún nhún vai, tuét miệng cười một tiếng. Xem bộ dáng là đây. Saeko từ quyến rũ Bạch Huyền liếc mắt, rồi sau đó lại là hỏi, nói lâu như vậy, Kaguya muội muội đây, ta ở chỗ này. Saeko từ vừa dứt lời, Kaguya tiểu loli lại đột nhiên từ Gen sau lưng xuất hiện, nằm ở Gen trên lưng, ôm Gen cổ, bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, Kaka thật đáng ghét, ngày hôm qua làm gì để người ta ném trở về Hokage thế giới. Người ta cũng không phải chưa thấy qua ngươi với. Chấm ngoặc kép, im miệng ngu ngốc, đến nhà ngươi Saeko từ tỉ tỉ trong ngực. Hôm nay ta không ôm ngươi. Gen liếc một cái, tay trái lui về phía sau duỗi một cái. Dẫn Kaguya tiểu loli cổ áo. Ngay sau đó đem ném đến Saeko từ trong ngực. Hừ, không ôm liền không ôm. Kaka xấu. Sau này ngươi đừng muốn cùng Saeko từ tỉ tỉ làm chuyện xấu. Từ hôm nay trở đi, người ta sau này muốn với Saeko từ tỉ tỉ ngủ chung. Cho ngươi tức chết, Kaguya tiểu loli mặt nhăn cái mũi nhỏ. Kiều hừ một tiếng, rồi sau đó, Kaguya tiểu loli tự hồ nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn về phía kia cách đó không xa Rei Miyamoto. Hả, thiếu chút nữa quên. Còn có lệ tỷ tỷ sau này cũng phải cùng người ta ngủ chung. Tiểu nha đầu phiến tử. Nhìn kia náo tiểu hài tử tâm tình Kaguya. Gen chính là cảm thấy một trận buồn cười. Cũng không có để ý. mà kia Saeko tử chính là ôm Kaguya tiểu loli, mặt đẹp ửng đỏ bất đắc dĩ cười khẽ. Thật là, rõ ràng còn không có với Gen Quân chung một chỗ. Hiện tại cũng cảm giác thật giống như với Gen Quân là người một nhà ba thanh một dạng. Không đúng, hẳn là một nhà bốn người. Gen không để ý tới sẽ vậy. Nằm ở Saeko tử trong ngực, bắt đầu nói lấy chính mình trạng Kaguya tiểu loli. Quay đầu nhìn về phía Hirano cô quá cái kia tiểu mập mạp. Hirano, ta biết rõ ngươi thương pháp rất tốt. Ngươi mang mấy người bọn hắn nam sinh. Đi ngày hôm qua ta ngủ trong căn phòng. Cậy mở một cái thiết quỹ. Ở trong đó có mấy bả thương cùng đạn. Ngươi cầm đi dùng. Hirano cô thai chi sững sờ. Ngay sau đó chính là mặt đầy kích động. Ngay cả chào hỏi đều không đánh. Vội vã lại chạy lên lầu. Gen thấy Hirano kia kích động bộ dáng, lại là có chút không nói gì lắc đầu một cái. Quân sự nhà thế giới, hắn quả nhiên không hiểu. Súng ống cũng bất quá là vũ khí thôi, còn như kích động như vậy sao? Mà kia còn lại mấy cái nam sinh, khi nhìn đến Gen không có tức giận sau đó, cũng là vội vàng đuổi theo Hirano, hướng trên lầu chạy đi. Tại những nam sinh kia lên lầu cầm thương sau đó, Gen lại nhìn về phía nữ hài tử đó, nói, mấy người các ngươi, đem những kia nên mang quần áo còn có thức ăn, đều rời đến trên xe đi. Ồ đúng, từ hôm nay trở đi, gặp phải chết thể nói, trừ phi ta cảm thấy được các ngươi thật giải quyết không, bằng không ta sẽ không xuất thủ. Ôi chao, vì cái gì? Gray Miyamoto sững sờ, chính là không hiểu hỏi. Còn lại cô gái cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bất quá Saeko tử chính là biết gật đầu một cái. Ta nghĩ, Gen Quân ý tưởng, hẳn là để cho chúng ta thích ứng cái này mà thế sinh hoạt đi. Dù sao, Gen Quân không thể nào theo chúng ta vĩnh viễn đợi chung một chỗ. Không thích ứng cái này mà thế sinh hoạt nói. Chờ đến Gen Quân tìm đến mọi người mỗi người cha mẹ sau đó sẽ rời đi. Vào lúc đó, chúng ta không có giết địch bản lãnh. Gen Quân cứu cũng là rõ ràng cứu. Tại Huyền Ly mở sau liền một ngày đều không sống nổi. Saeko tử thoại, nhượng Gen tán thưởng gật đầu một cái. Saeko tử nói không sai. Ta là muốn các ngươi học được tại mặt thế bên trong như thế nào sinh tồn. Bất quá Saeko tử cũng có một chút nói sai. Điểm nào? Saeko tử sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Gen tuét miệng cười một tiếng, đưa tay đắp lên Saeko tử trên đầu, xoa xoa nàng mái tóc. Đó là đương nhiên là, khi tìm được các ngươi mỗi người cha mẹ sau đó, ngươi với Ray đều sẽ đi với ta thế giới sinh hoạt à, ôi chao. Ngươi thế giới, mặc dù Gen thân mật động tác, nhượng Saeko tử có chút không thích ứng Kurenai mặt đẹp, nhưng Gen trong lời nói ý tứ lại để cho Saeko tử nghi hoặc vạn phần. Gen thế giới, đây là ý gì? Chẳng lẽ Gen Quân thật là thần linh? Có cái gì thần quốc các loại có thể sinh hoạt thế giới? Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.